Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 18, Ngọc Hoàng các đối sách. Đại sư huynh súp gà cho tâm hồn để Triệu Nhiên có chút không rét mà run. Nhưng nghĩ lại, cùng nó để phía trước 3 tháng thọ nguyên bạch bạch hao tổn. Cái gì cũng không có đạt được. Không bằng dứt khoát cắn răng tiếp nhận chén này súp gà cho tâm hồn. Thế là Triệu Nhiên lựa chọn mở què. Treo tượng vừa ra, chỗ ngực lập tức như chúng sét đánh. Cả người đều uể oải tại đất. Tại Hoắc Sơn bệnh nuôi trọn vẹn 3 ngày. Đồng thời cũng suy nghĩ 3 ngày sau đó. Hắn mới đưa thể cốt khôi phục một chút. Lập tức lên đường xuống núi. Trở lại Đại Quân Sơn. Ở trước mặt liền đụng phải đại sư huynh Ngụy Chí Chân. Hắn ngay tại Tẩy Tâm Đình bên trong hướng lâu quan đệ tử đời 3 nhóm truyền thụ việc học. Đại đệ tử Khúc Phượng Hòa ngay tại Bạch Mã Viện khi phương trưởng. Vì Đại Minh giảng đạo sự nghiệp hăng hái cố gắng, Tẩy Tâm Đình bên trong đang ngồi thì có 4 người. Đầu một cái là Phong Đường, thứ hai là năm trước bó xương Khúc Phượng Sơn. Cái thứ ba là năm trước ngọn nguồn thu nhập trong môn Viên Lâm. Cái thứ tư là năm nay tháng riêng vừa mới bó xương Triệu Hảo. Phong Đường vừa tiếp xúc tu hành liền cho thấy trác tuyệt thiên phú. Nửa năm nhập đạo, lại 3 tháng đạo sĩ cảnh, ngắn ngủi 1 năm về sau. Lại tại năm ngoái ngọn nguồn phá cảnh vào võ sĩ cảnh. Tốc độ đuổi sát Khúc Phượng Hòa. Khúc Phượng Sơn đồng dạng không phụ Triệu Nhiên tuệ nhãn, bó xương đến nay 1 năm rưỡi, đã ở đạo sĩ cảnh trên tu luyện nửa năm. Dựa theo Ngụy Chí Chân phỏng đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm nay tất có thể thụ lục võ sĩ. Viên Lâm liền là Viên Hạo nhi tử, đây là Lạc Chí Thanh người phát hiện mới, cũng chính thức bái nhập Lạc Chí Thanh môn hạ. Nhưng Ngụy Chí Chân giảng bài vô cùng tốt, Lạc Chí Thanh tự hỏi là so ra kém, bởi vậy học đạo lúc đi theo Ngụy Chí Chân, tu tập thuật pháp lúc mới từ Lạc Chí Thanh bản nhân dạy bảo. Hắn năm nay tháng riêng lúc cũng vào đạo sĩ cảnh, trong đình còn có một vị đệ tử chính là năm nay vừa tròn 10 năm. Từ Giang Đằng Hạc mở thăng môn pháp đàn vì đó bó xương Triệu Hào. Hắn bó xương vừa thành. Lúc đầu là không thể nào nhanh như vậy nhập đạo, nhưng bởi vì nhập môn sớm, tại Đại Quân Sơn Động Thiên bên trong tự giác không tự chủ tiếp nhận 2 năm linh lực hun đúc. Ngày bình thường tiếp xúc tu sĩ cùng linh yêu không ít. Mưa dầm thấm đất ở giữa đặt xuống không sai nội tình. Vừa mới bó xương liền cấp tốc chạm đến nhập đạo cánh cửa. Chỉ kém lâm môn một cước liền có thể nhập đạo. Bởi vậy liền ngồi tại cái đình bên cạnh, nhẫn nại không được thời điểm liền rút khỏi đi, tu chỉnh không sai biệt lắm liền một lần nữa ngồi trở lại tới. Tẩy Tâm Đình giống như kiếm các, đều là phụ trợ lâu quan đệ tử tu hành thượng giai pháp bảo. Nhất là đối bên trong đệ tử cấp thấp nhóm đặt vững tốt đẹp tu hành cơ sở làm ra tác dụng cực lớn. Ngụy Chí Chân, Dư Chí Xuyên, Lạc Chí Thanh toàn bộ thuận lợi kết đan, cùng Tẩy Tâm Đình tẩy luyện có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ Triệu Nhiên ngoại trừ. Cho nên Ngụy Chí Chân thường ngày truyền đạo thụ nghiệp liền đều tại Tẩy Tâm Đình nơi này. Có đôi khi vấn Tình Tông bên kia mấy cái đời thứ 3 nữ đệ tử nếu là được không, cũng sẽ bị khích lệ đến đây Tẩy Tâm Đình nghe rằng. Ngụy Chí Chân đối với các nàng cũng không khách khí chỗ. Đối xử như nhau kiên nhẫn dạy bảo, ngoại trừ kể trên 4 người bên ngoài, còn có 6 cái tại 2 lần lớn tổng điều tra đúng mốt đặt vào trong môn đệ tử. Bọn hắn đều ngồi tại ngoài đình nghe giảng, đều là tư chất cùng căn cốt đều có người, chỉ bất quá tư chất phương diện không có trong đình mấy người như vậy đột xuất thôi. 6 người này hoặc là vừa mới sờ đến điểm nhập đạo một bên, hoặc là liền là vẫn như cũ hai mắt sờ một cái hác. Ngoại trừ ở chỗ này nghe giảng bên ngoài, ngày thường chiếm đầu to bài tập vẫn như cũ là từ lâu quan tục đạo nhóm học tập văn tự. Học tập đạo tạng, vì tương lai nhập đạo đặt nền móng. Nhìn qua một màn này giảng bài tình cảnh, Triệu Nhiên hồi tưởng đến năm đó mình tại Hoa Vân Quán lúc những năm tháng ấy. Không khỏi bùi ngùi mãi thôi, hắn cũng không quấy dày, đem lão sư tặng cho bồ đoàn lấy ra ngồi xuống, cách thật xa lẳng tai Ngụy Chí Chân giảng bài. Đợi đến kết thúc về sau, Ngụy Chí Chân mới tới hỏi thăm, quẻ tượng ra rồi. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, năm nay đại hạn, Long An phủ toàn bộ 4 huyện, Đô phủ Bắc Bộ bảo vệ huyện, Mậu Châu cùng An huyện. Chúng ta bên này là Vĩnh Trấn huyện, Tiểu Hà huyện cùng Tùng Phiên huyện, đại khái liền là 3 phủ giao giới mảnh đất này khu. Ta được rồi, liên quan đến bách tính gần 100 vạn, Ngụy Chí Chân ngẩn ngơ, nói, khó trách từ lúc năm ngoái cuối thu về sau liền không có một trận tuyết rơi. Đi, đi tìm lão sư, Giang Đằng Hạc vừa mang theo Triệu Lệ Nương từ Phúc Kiến trở về. Nghe nói việc này sau trầm mặc một lát, Phi Phù Ngọc Hoàng các Đông Phương Thiên Sư. Đông Phương Thiên Sư hỏi, Chí Nhiên xem bói tính toán trước có bao nhiêu? Giang Đằng Hạc nói, hắn là theo Long Dương Tổ Sư học Hoa Mai dịch số 10 bên trong 7-8 là không có vấn đề. Đông Phương Thiên Sư lại hỏi, có thể hay không mời Long Dương Tổ Sư lại tính một lần? Thế là Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương mang theo Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên lại đến Vân Hiển Đài. Long Dương Tổ Sư nghe nói Triệu Nhiên dự đoán về sau, trầm ngâm thật lâu, loại này phạm vi lớn thiên tai là muốn tổn thọ. Điểm này hắn so Triệu Nhiên rõ ràng, nhưng cụ thể giảm thọ nhiều ít, hắn nhưng không có Triệu Nhiên như vậy minh bạch. Mặc dù như thế, từ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, dự đoán trọng đại như thế thiên cơ, chỗ giảm thọ nguyên tất nhiên là lấy năm qua tính toán. Long Dương Tổ Sư cách 300 tuổi cũng liền kém 20-30 năm. Hắn thực sự không dám tùy tiện bốc lên này kỳ hiểm. Vì vậy để Triệu Nhiên đem dự đoán tham số cho hắn một lần nữa bày một bên. Nhìn xong về sau, trầm tư nửa ngày, hướng Giang Đằng Hạc nói, Chí Nhiên xem bói so ta tinh chuẩn, cái này một quẻ tượng, ta là công nhận, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, lập tức sắp cày bừa vụ xuân, việc này không thể trì hoãn, có Long Dương Tổ Sư học thuộc lòng, Đông Phương Thiên Sư rốt cục hạ quyết tâm, phân biệt Phi Phù Hoa Vân Quán, Khôi Tinh Quán. Thông báo hai nhà đại trưởng lão tại ngày kế tiếp lập tức chạy tới Ngọc Hoàng Các. Tại Đông Phương Thiên Sư chủ trì lần, Ngọc Hoàng Các, Hoa Vân Quán, Khôi Tinh Quán cùng Tông Thánh Quán đạt thành nhất trí, bắt đầu tay chuẩn bị chống hạn cứu tế. Này hạng quyết nghị lập tức hành văn Huyền Nguyên Quan, từ Huyền Nguyên Quan ra mặt, triệu tập tương quan các phương tại sau 7 ngày đều tới núi Thanh Thành. Tháng 2 ngọn nguồn, Huyền Nguyên Quan Đông Viện bị cấm đi lại ban đêm lên. Phương đường tuần tra cùng rất nhiều các đạo sĩ đem các nơi tiến về Đông Viện con đường phong cản, cam đoan kinh đường bên trong nghị sự không bị khách hành hương quấy dày. Phòng ngừa chính đang thương nghị trọng đại hạng mục công việc bị sớm tiết lộ từ đó dẫn phát dân chúng khủng hoảng, nghị sự từ Huyền Nguyên Quan Triệu Vân Lâu triệu tập. Tham dự nghị sự bao quát Tứ Xuyên Tả Bố Chính Chu Cao, Xuyên Tây Tổng Đốc Hạ Cát, Đô Phủ Hà Chi Phủ cùng Long An Phủ Khổng Chi Phủ, Thiên Hạc Cung Giám Viện Bạch Đằng Minh, Cảnh Thọ Cung Giám Viện Tống Chí Nguyên, Tây Chân Vũ Cung Giám Viện Từ Đằng Long cùng các cung đô quản, đô trù, kinh đường bên trong ngồi cái này hơn 10 vị đạo sĩ, quan lớn. Chính là xuyên tỉnh Tây Bắc Bộ Thập Phương Tùng Lâm cùng quan phủ tối cao người cầm quyền. Nơi này quyết định mỗi một hạng quyết nghị đều sẽ ảnh hưởng đến xuyên tỉnh Tây Bắc 2 triệu người. Chính là đến toàn bộ Tứ Xuyên hơn 8 triệu người vận mệnh. Làm tu hành quán các đại biểu, lấy Đông Phương Kính là chính, Triệu Nhiên làm phó, hai người cũng có mặt lần này thương lượng. Bọn hắn đem lần này chống hạn bên trong tiến hành giám sát. quan hệ song song là các nhà quán các phát huy tu sĩ lực lượng. Nghị sự vừa mới bắt đầu, liền lâm vào một mảnh cãi lộn bên trong, làm thủ mật nguyên cớ. Huyền Nguyên Quan thông báo những này cao đạo cùng cao quan môn đến núi Thanh Thành lúc cũng không có nói rõ ràng đến tột cùng chuyện gì. Giờ phút này vừa mới tuyên bố, lập tức gây nên một mảnh ồn ào. Tranh luận trọng điểm ở chỗ, việc này đến cùng có phải hay không định số. Dự đoán xem bói thiên tai sự tình không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể hay không dự đoán đến như thế tinh chuẩn. Địa điểm chỉ định cùng thời gian chính là đến tai hại phát sinh khu vực, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Mấy vị chi phủ đều biểu thị, từ năm ngoái mùa thu đến nay, xuyên Tây Bắc mặc dù không có mưa tuyết, nhưng này hiện như trước kia cũng phát sinh qua nhiều lần. Phía sau cũng chứng minh mưa tuyết tuy ít, lại không phải không có. Vẻn vẹn dùng cái này đến đề cử năm nay đại hạn, không phải đúng trọng tâm chi luận. Nếu như xác định dựa theo đầu này dự đoán điều chỉnh năm nay thì chính phương hướng, thế tất cần hao phí đại lượng tài lực vật lực, trưng tập đại lượng nhân lực, tạo thành ảnh hưởng sẽ phi thường sâu xa. Đến lúc đó nếu là dự đoán không cho phép, lão thiên gia nên trời mưa trời mưa, nên bội thu bội thu. Đây chẳng phải là toàn bộ tứ xuyên đạo môn cùng quan trường đều muốn luôn làm trò hề, trò cười thì cũng thôi đi, tạo thành tổn thất trọng đại lại làm như thế nào vãn hồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.